Siêu thời không bình chắc. Tác giả: Tam Hành Đích Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Hôm nay phải chết một cái. Ý chí chi hạch tâm văn minh, cứ như vậy diệt tuyệt. Trần Vũ dùng thời gian một tiếng, tiến vào bọn chúng ở lại vệ tinh. Đối cái văn minh này có càng thâm nhập hiểu rõ. Đầu tiên, vì cái gì bọn chúng đối văn minh vòng sinh thái lý giải như thế thấu triệt? Bởi vì cái này tiểu tinh hệ bên trong, nguyên bản liền sinh sôi lấy nhiều loại trí tuệ văn minh. Mỗi cái vệ tinh vòng sinh thái cũng đều là khác biệt. Căn cứ phi thuyền giải mã tin tức tư liệu, nơi này đã từng tổng cộng có 6 cái trí tuệ văn minh. Phân bố tại 6 cái vệ tinh bên trên, lớn nhất vệ tinh, chất lượng cũng bất quá là mặt trăng 2.8 lần. Ý chí hạch tâm hoàng đế sở dĩ sẽ tự xưng đế quốc, là bọn chúng thật thống nhất toàn bộ sao ba nát hệ, cũng đem tất cả công chiếm vệ tinh đổi thành giống nhau vòng sinh thái. Nói cách khác, co đầu rút cổ tại cái này một cái cằn cỗi tiểu thế giới bọn chúng. Tinh tế đấu tranh kinh nghiệm là phi thường phong phú, cho nên toàn bộ hành tinh hệ thống, ở trong mắt chúng liền như là hệ ngân hà. Về phần 6 năm ánh sáng bên ngoài Thái Dương hệ, thuộc về càng xa xôi thế giới mới. Đây chính là sinh tồn hoàn cảnh khác biệt, sáng tạo ra cả hai nhận biết khác biệt. So sánh tới nói, nhân loại liền, khí quyển, nhiều lắm, đem rộng lớn Thái Dương hệ cho rằng, cái nôi, còn không học hội đi. Ánh mắt liền ngóng nhìn hướng về phía thâm không tinh thần đại hải. Phi thuyền giải mã tư liệu đã ra tới, cưỡi phi thuyền quay về thâm không quá trình bên trong. Trần Vũ đem hình chiếu văn kiện biểu hiện ra tại ống kính trước. Bọn chúng cùng chúng ta giống nhau, là gốc carbon thể, mà lại cũng là vui dưỡng sinh vật, nhưng chúng nó là từ axit nitric muối hóa chất bên trong thu hoạch dưỡng. Không có hệ hô hấp, sinh mệnh kết cấu cùng địa cầu sinh vật khác biệt to lớn. Đơn giản tới nói, bọn chúng ăn liền là hô hấp, ngay cả đi ngủ cũng không đình chỉ. Dạng này tiến hóa hình thức, rất có thể là bởi vì vệ tinh chất lượng tiểu, không khóa lại được đại lượng khí thể nguyên nhân, cho nên bọn chúng tự sát rất nhẹ nhàng, chỉ cần quan bế, giác hút, hút công năng, lập tức thiếu dưỡng tử vong. Như vậy vấn đề liền đến, quan bế hình chiếu tư liệu, hắn nghi ngờ nói, chỉ dựa vào cường độ ánh sáng không đủ hồng ải tinh. Chất lượng không đủ vệ tinh, là thế nào sinh ra 6 cái trí tuệ văn minh? Sinh mệnh tại trong vũ trụ thật đúng là thành rau cải trắng rồi. Kỳ quái hơn chính là, sao ba nát sinh vật có trí khôn nhóm, lại chưa từng có truy đến cùng cái này mâu thuẫn. Bọn chúng phổ biến cho rằng trong vũ trụ nhiều nhất liền là sinh mệnh. Chỉ cần chất hữu cơ phong phú, lại nhiệt độ thấp hơn âm 100 độ. Sinh mệnh liền sẽ sinh ra. Bởi vậy tại suy nghĩ của bọn nó bên trong, chúng ta những này nhiệt độ cao sinh vật mới là không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh hình thái. Cái này rõ ràng cùng nhân loại chúng ta quan sát kết quả khác biệt. Nói, Trần Vũ chỉ phía xa sao gần mặt trời cùng thiên lang tinh phương hướng. Nếu như sinh mệnh thật cực kỳ phổ biến, sao gần mặt trời hệ cùng thiên lang tinh hệ vì cái gì hoang vu một mảnh? Cho nên, cá nhân ta người làm, sao ba nát nhiều người văn minh, rất có thể là người vì can thiệp kết quả. Nếu không cũng quá trùng hợp, nhưng những này chung quy là suy đoán của ta. Nói không chừng bên trong có cái khác ẩn tình, giải mã tư liệu đã đều quay chụp xuống tới, chờ trở lại thế giới hiện thực. Ta sẽ đem camera bên trong video lấy ra phát cho các lớn nghiên cứu khoa học cơ cấu nghiên cứu. Hy vọng có thể tìm tới chân tướng đáp án. Giảng thuật ở giữa, R hình thâm không thuyền đã thoát ly hồng ải tinh mạnh lực hút phạm vi. Theo chậm rãi đình chỉ di động, sao ba nát đoàn diệt, chỉ có thể đi tìm văn minh khác, để cho ta nhìn xem thứ hai gần là cái nào. Lấy điện thoại cầm tay ra lật nhìn một lát, Trần Vũ Thống khổ nâng trán, ngoại trừ ý chí hạch tâm đế quốc, gần nhất vậy mà tại 70 năm ánh sáng bên ngoài hiên viên 14. Xung quanh tinh hệ sinh mệnh đều đầu thai đến sao ba nát sao? 70 năm ánh sáng, quá tuyệt vời, có thể sống lâu đã mấy ngày. Đầu chó, mong ước áp trong phi thuyền đồ không giàu, kia không an toàn, nửa đường trục trặc thả neo mới nắm chặt, dù sao áp chủ cũng sẽ không tu. Các ngươi quá tàn nhẫn, vẫn là nửa đường tiến đụng vào trong lỗ đen đi, để áp không có một tia thống khổ, đến cuối cùng cũng không có mở ra hộp, nhìn xem bên trong người ngoài hành tinh cái dạng gì. Thừa dịp còn có chút thời gian, ta chuẩn bị bán nhà cửa bán đất đi gặp chỗ nộn mô. Tờ Dinh ý, có tiểu đồng bọn tổ đội sao? Thật mẹ nó tinh trùng rót não. Phi, khinh thường tới làm bạn, ra mình đi, các huynh đệ, không muốn là nữ sắc mà mông muội a. Manh muội, nào có manh muội. Thảo, như thế lão tiết mục ngắn cũng không cảm thấy ngại cả. Ba ngày thời gian, cứ như vậy tại rộng lớn vũ trụ ở giữa chậm rãi trôi qua. Trực tiếp tiết mục triệt để tạm hoãn, mặc dù trực tiếp ở giữa còn bảo trì mở ra trạng thái, nhưng trong màn hình chỉ có một vùng tăm tối, cùng lẻ tẻ bay qua mưa đạn. Tất cả người xem đều thừa cơ hội này, mở ra cuộc sống hoàn toàn mới. Có người buôn bán gia sản, sướng chơi ba ngày biển thiên thịnh tiệc lễ. Có người lớn mật đầu tư cổ phiếu, càng kiếm càng nhiều, tâm tính sụp đổ. Có người mượn lượt vay nặng lãi, đầy đủ hưởng thụ vung tiền như rác khoái cảm. Có người thì ngâm tại trong đồ thư quán. Chân quý cái này kiếm không dễ thời gian học tập. Mỗi một cái người xem đều tìm đến thích hợp nhất chính mình phương thức, thỏa mãn rất nhiều nguyện vọng. Cái này có lẽ liền là làm siêu thời không bình chắc fan hâm mộ mà đạt được ban thưởng. Địa cầu Trung Quốc thời gian, 1 giờ rưỡi chiều, camera kết nối video đưa vào, trực tiếp ở giữa một lần nữa hiển hiện hào quang. Chỉ gặp Trần Vũ Xuyên bản chính chính, đứng tại ống kính trước, chờ nửa phút, cao giọng mở miệng, toàn vũ trụ các nhân loại buổi chiều tốt. Hiện tại là kinh thành thời gian 13:32. Ta đã thành công đạt tới 70 năm ánh sáng bên ngoài hiên viên 14 tinh hệ. Dứt lời, ống kính thị giác thay đổi, đem một màn hoa mỹ song hàng tinh hình tượng biểu hiện ra cho trực tiếp ở giữa tất cả người xem. Mà lúc này, nguyên bản chỉ còn lại 241 vạn online nhân số. Điên cuồng tăng vọt đến 9 chữ số. Mưa đạn chiều cũng lần nữa khôi phục, tầng tầng lớp lớp, cấp bậc. Chính như mọi người thấy, hiên viên 14 là cái song tinh hệ thống. Có hai viên hàng tinh, ngoại trừ độ sáng kinh người chủ tinh bên ngoài, còn có một viên nhanh chóng tự quay bạch hoài tinh. Cái này cũng giải khai hiên viên 14 vì cái gì như thế sáng tỏ nguyên nhân nó hấp thu bạch hoài tinh tử vong sau đại lượng khí thể. Nói, Trần Vũ đưa tay hoạt động màn hình giả lập, đem hình tượng thay đổi đến một viên lục sắc hành tinh phía trên. Hiên viên 14B2, trong tương lai tên khoa học gọi là Kenket Gerland Tháp. Phiên dịch tới, liền là xuyên qua tại tự do chất lỏng vỏ trứng bên trong. Cũng bị người tương lai loại tên gọi tắt, vỏ trứng, tinh. Tên như ý nghĩa, đó là cái hải dương hành tinh. Hiên viên 14 tinh hệ trí tuệ văn minh liền sinh hoạt ở nơi này, như thế lục, vì cái gì không gọi tha thứ tinh? Nghe xong liền biết lão Ngưu đầu nhân, hắn đội nón xanh một mực có thể. Có sao nói vậy, thật rất đẹp a, không thể so với địa cầu kém, rốt cuộc tìm được quái tử thủ sao? Gia thanh xuân kết thúc, nhanh lên hủy diệt toàn thế giới đi. Thảo, vay nặng lãi tới cửa. Ha ha ha ha. Chân thực, tiến vào cái này tinh hệ về sau, ta đơn giản quét nhìn một trận, phát hiện tinh hệ bên trong có rất nhiều trí tuệ tạo vật. Cũng tại một viên trạng thái khí hành tinh bên ngoài, gặp được cùng loại vòng thế giới đồ vật. Có thể phỏng đoán, nơi này văn minh phát đạt trình độ cực kỳ cao, muốn so ý chí hạch tâm đế quốc mạnh lên không ít. Mở ra trực tiếp trước, ta đã gửi đi liên lạc tin tức, rất nhanh hẳn là có thể đến hồi phục. Quả nhiên, ước chừng 5 phút về sau, trong phi thuyền vang lên thanh âm nhắc nhở. Một phần từ lượng tử tin tức áp xúc ngôn ngữ từ điển bị tiếp thu. Đến rồi, Trần Vũ hai mắt sáng lên, vội vàng điều khiển phi thuyền tiến hành giải mã, phân biệt trong tin tức quy luật, cũng cùng tiếng Trung tiến hành so với thay thế. Bất quá 3 giây, giải mã hoàn thành, phi thuyền biểu hiện trên màn ảnh ra một nhóm văn tự. Cường đại sứ giả ngài tốt, 1, 4, 9. So sánh 4 so 9. Cái gì ý tứ? Khán giả trước chờ một hồi, để cho ta nếm thử hạ có thể hay không giải mã. Nói, Trần Vũ giơ cổ tay lên, tại trực tiếp ở giữa sổ truyền tin bên trong tiến hành bày phát. Trần Vũ, tựa như là vạch trần, có quốc gia nào đoán được, gửi tin tức nói cho ta. Dứt lời, nước Nhật chính phủ ID liền phát tới tin nhắn. Nước Nhật chính phủ, Trần Tiên Sinh, so sánh 4 so 9. Rất có thể là thanh học phỏng đoán. Hẳn là văn minh ở tinh cầu khác đặc biệt liên lạc kênh. Thanh học kết cấu à, Trần Vũ, ta làm như thế nào giải mã? Nước Nhật chính phủ, túi khôn đoàn phân ra 3 loại giải. Ngài từng bước nếm thử. Nhìn xem có chính xác không, Trần Vũ. Ok, ngươi nói, nước Nhật chính phủ. 1. Giản chính sóng. Đưa vào âm thanh trận tính toán mô hình. Sóng âm tại xe. 0. Hát. Dơ. 0. Cộng vô cực. IE. Vô cực. Cộng vô cực. Khu vực truyền bá. Thiết sóng âm là giản sóng 2. Cũng giả thiết sản xuất thanh học lượng cùng y tọa độ không quan hệ. Ngài liền sẽ đạt được một cái hình vẽ hình học. Trần Vũ cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Trần Vũ, sau đó thì sao? Nước Nhật chính phủ, dựa theo đồ hình, phương trình sóng là, không cách nào đưa vào công thức, cộng, không cách nào đưa vào công thức, gạch nối, không cách nào đưa vào công thức, cộng không, lệnh, P, X, Z, T, bằng P, X, Z. Không cách nào đưa vào công thức, thì giản hóa hình thức giải. 1. Bởi vì sóng trận xuôi theo Z trục chỉ có vuông hướng truyền bá đi sóng. Cho nên D bằng 0. Này kết quả vật lý bản chất là lúc sóng âm không phản xạ biên giới điều kiện. 2. Bởi vì sóng trận xuôi theo X trục là trú sóng. Cho nên song song mặt phẳng tầng bên trong âm thanh truyền bá hình thức giải bằng P, X, Z, bằng, không cách nào đưa vào công thức. Ngài đem cái số này kết quả đưa vào tần số truyền tin bên trong. Nhìn xem đúng hay không? Trần Vũ luống cuống tay chân đem liên tiếp công thức đưa vào phi thuyền. Thông tin bên trong, một giây về sau, biểu hiện kết quả sai lầm. Trần Vũ, không đúng. Liên tiếp không lên, không muốn hồ bên trong hồ thiếu a. Nước Nhật chính phủ, ngài đừng có gấp, thử lại lần nữa cái thứ hai. Không gian 3 chiều trú sóng, tuyệt đối cứng rắn biên giới điều kiện là. Trong đó K2, X, K2, Y dài, K2, Z là 3 cái đãi định hằng số. Hắn giữa bọn chúng thỏa mãn trở xuống quan hệ. K2, X, K2. Y dài, K2, Y dài, bằng K2, cho nên thỏa mãn phương trình giải là. Trần Tiên Sinh, ngài lại đem số liệu này đưa vào. Dựa theo nước Nhật chính phủ giáo trình, Trần Vũ một mặt mộng bức đem mấy tổ đưa vào phi thuyền. Trải qua quy luật tính sàng chọn về sau, đem thích hợp nhất một đầu số lượng tần suất gửi đi ra ngoài. Tư tư, đinh. Lượng tử tần số truyền tin kết nối. Hoàn thành. Trần Vũ, giải mã thành công. So sánh 4 so 9 quả nhiên là không gian 3 chiều trú sóng phương trình giải. Ngoạn tao. 666. cũng như bước. Cái gì là đại lão? Thật phục, tức giận, người ta có thể trở thành siêu thời không bình chắc chủ. Dựa vào liền là ngạnh thực lực. Nhiều bước, theo kênh kết nối thành công. Một cái rất giống loài cá sinh vật có trí khôn hình chiếu tại phi thuyền bên trong. Phát ra liên tiếp sóng âm, bị phi thuyền phiên dịch là tiếng Trung. Cường đại sứ giả ngài tốt, ngài quang lâm, là chất lỏng nghị hội vinh quang. Chúng ta cảm nhận được ngài cường đại. Chúng ta thần, trước đừng chìm, vết xe đổ rõ mồn một trước mắt. Trần Vũ không chút do dự đánh gãy đối phương. Ta là tới từ 70 năm ánh sáng bên ngoài Thái Dương hệ người địa cầu. Chúng ta toàn bộ người địa cầu đều sống đủ rồi. Có thể hay không phiền phức một chút xuất động quân hạm. Đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt rồi. Người ngoài hành tinh, ngoặc kép chấm hỏi. Trần Vũ xách ra tinh cầu vỡ nát chấn động khí. Dù sao hai ta phải chết một cái. Ngươi tuyển đi, người ngoài hành tinh, ngoặc kép chấm chấm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?